Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Vệ Quốc Vương Hậu, 3, chương 692, Vệ Quốc Vương Hậu, 3, từ trong lòng nhất run run, cúi đầu nói, lúc đó công chúa đã an nghỉ, nô tỳ nhóm đều xuống dưới, đồ vô dụng, vệ vương sau lãnh hừ lạnh một tiếng, vương hậu tha mạng, từ quỳ sát đi xuống. Vệ vương sau tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là thâm hít sâu một hơi, nói, công chúa bên người, cũng chỉ có ngươi thông minh một ít, có thể chiếu ứng một hai, lúc này đây bản cung lưu ngươi một cái mệnh, nhưng nếu là tương lai còn có chuyện như vậy phát sinh, bản cung tuyệt không tha cho ngươi. Là, đa tạ vương hậu, từ quỳ xuống đến dập đầu, vệ vương sau không lại để ý hội nàng, đi một mình thượng kia bất ngờ thang lầu. Đi nhìn xem nàng cái kia đáng sợ quái vật nữ nhi. Xem ra, vệ vương sau hẳn là không là yêu tộc đi, như nàng là yêu tộc lời nói. Đồng dạng cũng là nàng sinh hạ đến chiêu nhân công chúa. Sẽ không là quái vật, ai cũng không cho đi lên quấy rầy vương hậu cùng công chúa từ đứng lên. Nghiêm khắc nói, trùng trùng nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, lời này hiển nhiên chính là ở cảnh cáo nàng. Trọng Quỳ thong thả bước đi đến bên ngoài trong viện, lại không thể rời đi, chỉ có thể chờ vương hậu đi rồi lại đi tìm Khương Ly công chúa trò chuyện. Hôm nay đã tới chậm, tội đáng chết vạn lần, cửa viện khẩu một cái mặc nội giam phục sức nam tử vội vàng đi vào đến. Bởi vì trong viện không có khác cung nhân, Trọng Quỳ liền ngăn lại hắn nói, vương hậu ở bên trong cùng công chúa nói chuyện, ở bên ngoài chờ đi, thì ra là thế. Đa tạ cô nương, người nọ vội vàng đối nàng thở dài hành lễ. Ngẩng đầu lên thời điểm, thấy mặt nàng, không khỏi ngẩn ra, lập tức chậm rãi lui về phía sau một bước, có chút sợ hãi, Trọng Quỳ khẽ nhíu mày. Người này thanh âm, vừa nghe liền không là nội giam, trang điểm thành như vậy. Buổi sáng vội vàng tới rồi, chỉ sợ chỉ có một người, người chính là Quý Xu đi. Hôm qua công chúa từng nói với ta ngươi, ngươi rất có học vấn, Trọng Quỳ cười nhẹ, thế nào, ngươi như vậy xem ta, trên mặt ta có cái gì kỳ quái gì đó sao? Không, không phải, tên kia kêu Quý Xu nhân vội vàng lắc đầu. Miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười đến, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trong miệng tựa hồ còn yên lặng nhớ kỹ cái gì chứ ta chú ngữ. Trọng Quỳ có chút không nói gì, giữa ban ngày. Hắn đây là gặp quỷ sao? Sáng tinh mơ, liền ra lớn như vậy thái dương. Xem ra hôm nay sẽ rất ấm áp, Trọng Quỳ lơ đãng nói. Rất, thái dương, Quý Xu ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Đúng vậy, này mặt trời chói chang ra. Trong viện nơi nơi đều là nhân. Thế nào đều không có khả năng. Ngẩng đầu nhìn nhìn lại này thiếu nữ. Sắc mặt hồng nhuận, tươi cười sáng. Một đôi con mắt sáng bừng tỉnh thiên thượng tinh thần, tinh xảo tú lệ ngũ quan đã là nhân gian tuyệt sắc. Tựa như hắn lúc trước lần đầu tiên nhìn đến như vậy. Chính là khi đó, cùng hiện tại phảng phất không là đồng một người. Ngươi, ngươi thật sự là, sống sao, Quý Xu không dám tới gần nàng, chỉ dám cách một ít khoảng cách, lắp bắp hỏi, tiên sinh lời này thật sự là kỳ quái. Ta vì sao không là sống? Trọng Quỳ tuy rằng trong miệng nói linh hoạt, nhưng trong lòng đã có kinh đào hãi lãng bàn cảm xúc. Này Quý Xu, nàng là lần đầu tiên gặp, khả hắn, cũng không giống như là lần đầu tiên gặp bản thân. Hắn lần trước thấy nàng thời điểm, chẳng lẽ nàng không là sống sao? Phi phi phi, cô nương thứ lỗi, tại hạ nói bậy, không cần hướng trong lòng đi, Quý Xu vội vàng nói. Xem bộ dáng của nàng, quả thật không giống người chết a. Tiểu Quỳ, một lát nhớ được muốn chiếu khán công chúa dược, cũng đừng quên a. Lúc này, một cái nội giam trải qua bên người bọn họ, liền đối với Trọng Quỳ không kiên nhẫn nói một câu. Hết chương.